Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, 192. Chương 192 loạn nhập mạt thế. Cố Ly Cẩn rũ mắt, nhìn như ở nhắm mắt nghỉ ngơi giống nhau, kỳ thật hắn đáy lòng chấn động rất lớn. Minh Ca nói này đó, hắn đã sớm phát giác, mỗi lần ra nhiệm vụ, mặc kệ hắn thay đổi nhiều ít địa phương, đều sẽ đưa tới những cái đó biến dị tang thi. Nhưng hắn có nghe khác tiểu đội cùng với chính mình trong đội ngũ những người đó nghị luận quá. Khác đội ngũ căn bản sẽ không gặp được như vậy tang thi. Lúc này đây hắn vốn dĩ nên nghỉ ngơi mấy ngày mới tiếp tục ra nhiệm vụ. Hắn xung phong nhận việc, chính là bởi vì nghe nói tiểu Sota tuyên bố muốn cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ. Muốn nhìn một cái hắn cái này uổng có hư danh đội trưởng là như thế nào lâm trận chạy thoát tham. Sống sợ chết, Cố Ly Cẩn là biết chính mình sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên mới sẽ mang đội nhiệm vụ lần này, nhưng hắn không nghĩ tới. Chính mình loại này ưu thế sẽ bị Minh Ca liếc mắt một cái nhìn thấu, loại này bí mật. Hắn không thể làm bất luận kẻ nào biết, cho nên Minh Ca không thể lưu. Nhưng hắn cùng Minh Ca thực lực cách xa, một cái Minh Ca liền đủ làm hắn hao hết tâm tư. Cái kia vẫn luôn đi theo Minh Ca bên người nam nhân thực lực, hắn càng thêm đoán không ra. Cho nên, diệt khẩu loại sự tình này, tạm thời hắn làm không được, cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời áp dụng uyển chuyển chiến thuật, người muốn nói cái gì? Trầm mặc này hồi lâu. Cố Ly Cẩn cuối cùng đã mở miệng, chưa nói cái gì à. Ngươi cảm thấy ta nói gì đó. Minh Ca ngồi xếp bằng ngồi ở Cố Ly Cẩn bên người. Lại bắt đầu răng rắc gặm ma tinh. Cái này ma tinh liền dường như là không khí dư thừa cái. Loại này khí thể tinh luyện vật. Ngay từ đầu gặm liền cùng ăn không có hương vị lương khô giống nhau. Răng rắc thuần vì nghiến răng. Sau lại liền ăn nghiện rồi, Minh Ca thậm chí liền đồ ăn đều không muốn chạm vào. Chỉ ăn ma tinh sống qua, mỗi lần đội trưởng nhìn đến nàng giống chỉ tiểu lão thử giống nhau ôm ma tinh gặm. Liền vẻ mặt bất đắc dĩ, đại khái là bởi vì tiếp viện sung túc duyên cớ. Minh Ca các loại kỹ năng cũng ở vèo vèo vèo sinh trưởng tốt. Tinh thần lực liền càng không cần phải nói. Cố Ly Cẩn không nghĩ tới chính mình nói chuyện. Minh Ca ngược lại ngạo kiều không hề phản ứng hắn. Khi hắn ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Minh Ca, đại khái là muốn dùng ánh mắt ở Minh Ca trên người chọc cái lỗ thủng. Ngay cả gặm ma tinh loại chuyện này, Minh Ca có thể thong thả ung dung ăn yêu nhã, lại ăn xong một khối, nàng mới không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi nên không phải là nghĩ như thế nào đem ta diệt khẩu đi. Cố Ly Cẩn không nói gì. Minh Ca không phải chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại tiểu sô ta. Càng không phải cái kia uổng có một thân sức lực người cao to. Nữ nhân này hắn tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng từ nàng vừa mới nói những lời này đó xem ra. Nàng cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật. Nói cách khác mặc kệ âm mưu dương mưu. Tưởng đem nữ nhân này diệt khẩu thực gian nan. Nếu cái này phương hướng đi không thông, còn không bằng lui một bước. Cho nên trầm mặc một lát hắn hỏi, người rốt cuộc có cái gì mục đích? Khó được Cố Ly Cẩn có thể hỏi ra nói như vậy. Không đợi Minh Ca hơi cảm vui mừng, liền nghe được Cố Ly Cẩn tiếp tục nói. Lúc trước ngươi từ trên xe bị tang thi lôi đi sự, Tử Kính đã cùng ngươi giải thích qua, ta cảm thấy ngươi căn bản không có so đo tất yếu. Hơn nữa hiện giờ ngươi thực lực như vậy cường đại, bên người cũng có yêu thích người, vì cái gì không đem tâm tư đặt ở cùng người mình thích hảo hảo sống sót mặt trên. Một hai phải so đo những cái đó việc nhỏ đâu, ngươi đã từng nói ngươi thích ta. Chính là ta cảm thấy, ngươi nếu là thật thích ta, liền nên mỉm cười chúc ta hạnh phúc mới là, mà không phải làm ra loại này đem ta vây khốn, cũng đem chính ngươi vây khốn mất đi lý trí sự tới. Minh ca, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Vẫn luôn đều xem như cái hũ nút Cố Ly Cẩn cũng sẽ nói ra loại này tâm linh canh gà nói tới. Cho nên nói à, người bị bước đến nhất định nông nỗi. Cái gì kỳ tích đều khả năng phát sinh. Người có hay không xem qua Đoan Mộc Tử Kính trên vai bị tang thì cắn quá vết xẹo. Minh ca đành gãy Cố Ly Cẩn tâm linh canh gà. Cố Ly Cẩn nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt trào phúng nhìn Minh ca. Cái kia vết sẹo là lúc trước người dưỡng kia chỉ cẩu cắn. Người nên sẽ không cảm thấy ta vẫn luôn không biết năm đó sự đi. Rõ ràng chính là ở trào phúng Minh ca. Hãm hại Đoan Mộc Tử Kính cũng không tìm cái hảo điểm lý do. Minh ca kinh ngạc trừng mắt. Sao có thể là Đoan Mộc Tử Kính lừa nàng? Đoan Mộc Tử Kính vì cái gì muốn bắt chuyện này lừa nàng? Đoan Mộc Tử Kính liền chắc chắn việc này nàng không nhớ rõ. Minh ca thật vất vả loát tốt suy nghĩ, bởi vì Cố Ly Cẩn này một câu lại rối loạn, bất quá không quan hệ. Một hồi Cố Ly Cẩn là có thể nhìn thấy bộ mặt thật sự Đoan Mộc Tử Kính. Cố Ly Cẩn, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đối với ngươi không có nửa điểm ác ý. Minh ca biết lần này cùng Cố Ly Cẩn đối thoại lại đàm phán thất bại. Thật vất vả xoay chuyển điểm cục diện, lại khôi phục nguyên dạng. Minh ca đáy lòng muốn bắt cuồng. Nguyên lai ăn lợi người khác là như vậy khó. Nàng đối những cái đó bán hàng đa cấp giả nhóm thật là bội phục ngũ thể đầu địa a. Chỉ dựa vào một trương mồm mép là có thể đem người khác cấp tẩy não. Loại năng lực này người bình thường thật đúng là làm không được nha. Liền nàng cái này nhị bàn nhân đều cảm thấy khó như lên trời. Bất quá nàng còn có chân chính đòn sát thủ không lượng ra tới. Lúc này đây Cố Ly Cẩn liền tính muốn vì Đoan Mộc Tử Kính tìm lý do cũng không thể. Xe quay đầu chiều Tiểu Sô Ta bọn họ biến mất phương hướng đi đến. Đi rồi không một nửa lộ, Minh ca làm xe ngừng hạ. Nàng một tay xách khởi Cố Ly Cẩn, không màng Cố Ly Cẩn phản đối đem Cố Ly Cẩn khiêng ở trên vai. Ở này đó cái vị diện, nàng luôn là bị người như vậy đương bao tải khiêng. Khó được có như vậy một lần có thể khiêng người khác cảm giác. Loại này xoay người làm chủ cảm giác thật là tốt đẹp, không muốn không muốn. Đội trưởng cũng cảm giác được Minh ca tươi đẹp tâm tình. Hắn vẻ mặt không thể hiểu được ngó Minh ca liếc mắt một cái. Đương nhìn đến bị Minh ca khiêng trên vai hai chân rũ treo ở Minh ca trước ngực Cố Ly Cẩn. Trên mặt cứng đờ, ngay sau đó nheo Cố Ly Cẩn bả vai, đem Cố Ly Cẩn chuyển rời đến trên vai hắn, tốc độ này mau. Minh ca đều không kịp phản ứng, trên vai đã rỗng tuếch, đội trưởng hôm nay khó được xuất lực. Minh ca tuy rằng còn tưởng tiếp tục uy phong lẫm lẫm khoe khoang đi xuống, bất quá khó được hưởng thụ đội trưởng đối với nữ sĩ chiếu cố. Đơn giản chiều đội trưởng nói thanh, tạ lạp, này thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Tiểu Sô Ta cùng một cái khác dị năng giả là ở ven đường một cái thôn trang nhỏ bị cương thi vây công. Minh ca bọn họ đến thời điểm cái kia lão giả đã biến thành tang thi. Bất quá liền tính biến thành tang thi, cũng đã bị người diệt ngã vào một đống tang thi thể chung. Tiểu Sô Ta hôn mê ở một nhà nông hộ sân, trên người có bị tang thi chảo thương dấu vết. Hắn tựa hồ còn có điểm ý thức, bất quá không dùng được bao lâu, hắn cũng sẽ biến thành tang thi. Sân chung quanh là từng đống biến dị sau tang thi thể, đều là đầu trống trơn, mà tình bị người lấy. Minh ca là bóp thời gian điểm đi. Bọn họ đi đúng là thời điểm. Nào đó nữ nhân cũng vừa đến. Kia nữ nhân ngồi quỳ khắp nơi Tiểu Sô Ta bên người. Đôi tay vuốt ve Tiểu Sô Ta mặt. Môi càng là ở Tiểu Sô Ta cái chán hôn môi. Kiệt, tỉnh vừa tỉnh, tỉnh vừa tỉnh. Thấy như vậy một màn. Bị đội trưởng ném tới trên mặt đất Cố Ly Cẩn đồng tử phóng đại gấp đôi. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trong viện nữ nhân. Hết chương.